Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com, giống nhau như đúc, thật sự là giống nhau như đúc. Không thể nào, nhất định là ta đang nằm mơ, làm sao lại giống nhau như thế? Chẳng lẽ lại xuất hiện hai gã thiên lang vương? Trong ngày thường chư vị trưởng lão vô cùng trầm ổn, vào giờ khắc này cũng không cách nào giữ vững lạnh nhạt rồi, mọi người đưa tay chỉ vào hai con khiếu nguyệt thiên lang tỏ ý không thể tin được, bộ dáng kia tưởng chừng như nhìn thấy quỷ. Trong lòng Mộ Dật Thần và Ngạo Khinh Cuồng cũng tràn đầy kinh ngạc, bọn họ đều tin chắc bản thân mình là thật còn đối phương là giả mạo. Nhưng bọn họ lại phát hiện đối phương giống mình như đúc, không khác nhau chút nào, giả mạo này cũng giống thật à. Ngạo Khinh Cuồng biến trở về hình người, nhìn Mộ Dật Thần nói. Đây tuyệt đối là âm mưu được thiết kế tỉ mỉ, ngươi sắp đặt mọi thứ đều hoàn hảo tới như thế, đến tột cùng ngươi có ý đồ gì? Ta chỉ là tới đòi lại những gì thuộc về ta thôi, ngươi giả mạo ta làm thiên lang vương hưởng thụ nhiều năm như vậy, cảm giác như thế nào? Tại đây mọi người chỉ cảm thấy đầu óc loạn thành một đoàn, đến tột cùng nên phân biệt hết thảy như thế nào đây? Như thế nào phân biệt? Mọi người ở đây không biết làm như thế nào cho phải. A Đại lần nữa mở miệng, chẳng qua là sắc mặt lần này có chút ngưng trọng trước nay chưa từng có. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp, chỉ là làm như vậy có thể sẽ tiêu hao một ít máu tươi của các ngươi. Không ai tiếp lời A Đại, tầm mắt cũng là rơi vào trên người hai người. Nghe vậy, Ngạo Khinh Cuồng lập tức nói. Bất luận có nhiều tổn thất, chỉ cần có thể chứng minh thân phận ta đều nguyện ý. Chư vị trưởng lão ở đây rối rít gật đầu, Ngạo Khinh Cuồng dám làm như thế chứng minh trong lòng hắn không thẹn, nhưng ngược lại Mộ Dật Thần sẽ nhất định rồi. Tuy nói hiện tại không cách nào chứng minh thân phận hai người, nhưng các trưởng lão đều tin chắc Ngạo Khinh Cuồng mới thật sự là Thiên Lang Vương. Mà hôm nay bọn họ muốn chính là làm như thế nào chứng minh thân phận của Ngạo Khinh Cuồng cùng với việc Mộ Dật Thần này là giả mạo. Tầm mắt mọi người rối rít rơi vào trên người Mộ Dật Thần cũng không thèm để ý chút nào mà nói. Kia liền thử một chút xem sao. Trước khi đến hắn chính là biết chuyến này tuyệt đối không đơn giản, trước mắt cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm ngoài dự liệu của hắn, so với nguy hiểm mà hắn suy nghĩ đến thì mất một chút máu cũng không đáng là cái gì. A Đại gật đầu, cái này chính là phương pháp chứng minh thân phận chuẩn xác nhất của tộc khiếu nguyệt thiên lang ta, dù sao huyết thống gia tộc cũng không thể lẫn lộn. Chẳng qua là loại phương pháp này rất ít dùng, coi như là trưởng lão cũng chỉ có đại trưởng lão biết được thôi. Chỉ có gặp phải tình huống không có cách nào phân biệt được huyết thống thì mới sử dụng, qua nhiều năm như vậy gia tộc chưa từng có dùng đến phương pháp kia, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại dùng đến, hơn nữa có dùng để kiểm tra huyết thống thiên lang vương. Trong lời nói của A Đại mang theo nồng đậm cảm khái cùng với bất đắc dĩ, bất luận kết quả cuối cùng này như thế nào, đối với toàn cả gia tộc cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Dù sao toàn cả gia tộc thậm chí trưởng lão ngay cả thiên lang vương đều không thể phân biệt ra được, việc này truyền đi muốn người khác có cảm tưởng gì. Trong lúc nhất thời, chư vị trưởng lão đều có chút. Góc truyện audio.com, xấu hổ, Ngạo Khinh Cuồng lại càng cảm thấy bị sỉ nhục kinh khủng. Đây tuyệt đối là sỉ nhục cả đời này hắn đều không thể quên. Đi theo phía sau A Đại, các nhân vật trọng yếu của tộc khiếu Nguyệt Thiên Lang rối rít xuất hiện ở bên trong tầng hầm ngầm. Nơi này có cấm vệ gác, nếu không có lời phê chuẩn thì bất luận là ai cũng không thể tiến vào nơi này, cho dù là Ngạo Khinh Cuồng cũng không thể. Mấy người gác vốn nhàm chán đang tìm cách trò chuyện, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, đi ở phía trước dĩ nhiên là trưởng lão A Đại đã lâu không xuất hiện, trong lòng vô cùng kinh ngạc, xong, khi bọn họ thấy được người sau đó lại càng kinh ngạc nói không ra lời. Toàn trưởng lão của gia tộc cùng với Thiên Lang Vương lại đều xuất hiện ở nơi này, thủ vệ không khỏi rụi rụi mắt lại phát hiện hết thảy trước mắt cũng là chân thật. A Đại mang theo mọi người đi vào trong cùng một gian mật thất trước mặt có diện tích không nhỏ, mặc dù tất cả mọi người tiến vào trong đó vẫn như cũ không có chật chội. Cả mật thất cũng không có quá nhiều đồ, chỉ là ở vị trí trung tâm có một viên tâm thạch tròn trịa mang theo hơi thở cổ xưa. Tâm thạch có màu đỏ quỷ dị, giống như trái tim đang đập vậy, làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Không nghi ngờ chút nào, trọng điểm chính là tâm thạch này. A Đại trưởng lão, đây là... A Địa không khỏi lên tiếng hỏi, hắn thế nhưng chưa từng có nghe nói qua trong gia tộc có một món bảo bối phân biệt huyết mạch như vậy, đủ để chứng minh bảo bối này không đơn giản. Đây là tâm thạch, A Đại chậm rãi lên tiếng nói. Nếu là tộc nhân của ta đem máu huyết nhỏ xuống trên đá thì máu sẽ hòa vào tâm thạch, nếu không phải thì sẽ không thấm. Nhưng nếu là thiên lang vương, máu nhỏ vào phía trên tâm thạch sẽ biến thành màu vàng kim. Như thế có thể nói, chỉ cần trong bọn họ máu của ai nhỏ vào tâm thạch mà hiện ra màu vàng kim hơn nữa có thể hòa vào tâm thạch thì thật sự là thiên lang vương. A Thiên giải thích lời ít mà ý nhiều. A Đại gật đầu, chính là như vậy, nói xong A Đại đưa mắt nhìn sang phía hai người Ngạo Khinh Cuồng và Mộ Dật Thần. Các ngươi người nào tới trước? Ta tới trước, Ngạo Khinh Cuồng việc nhân đức không nhường ai, liếc Mộ Dật Thần một cái sau đó đi lên trước, một giọt máu từ đầu ngón tay chảy ra chậm rãi nhỏ giọt trên đá. Người ở chỗ này đều chăm chú nhìn tâm thạch trong lòng tràn đầy khẩn trương, ngay cả sắc mặt bình tĩnh của Mộ Dật Thần nhìn về phía tâm thạch trong mắt cũng hiện lên chút chấn động. Tí tách, máu nhỏ giọt ở trên đá, sau đó một màn thần kỳ xảy ra, vốn là màu đỏ của máu trong nháy mắt biến thành màu vàng, một loại màu vàng kim chói mắt. Rất nhanh máu màu vàng chậm rãi biến mất trên đá, bộ dáng kia giống như là bị tâm thạch hấp thu. Nhìn thấy một màn này, các trưởng lão tại đó không còn có hoài nghi, Ngạo Khinh Cuồng tuyệt đối chân chính là Thiên Lang Vương. Trước mặt Ngạo Khinh Cuồng lộ ra một nụ cười, chậm rãi xoay đầu lại, uy thế vương giả lại một lần nữa bộc phát ra, một tia rét lạnh bắn thẳng đến Mộ Dật Thần, hắn ta bây giờ còn có lời xào biện gì. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ giận dữ nhìn Mộ Dật Thần, hiện tại kết quả đã biết rồi, Mộ Dật Thần này tuyệt đối là giả mạo. Nếu không phải bọn họ có cái tâm thạch, sợ là sự thật cũng bị lừa gạt. A Đại nhìn Mộ Dật Thần nói, chuyện cho tới bay, góc chuyện audio.com, giờ, ngươi còn có lời gì có thể nói, đến tột cùng tiến vào gia tộc ta có mục đích gì? Trên mặt A Vũ cũng hiện ra một chút chần chờ, điều này sao có thể? Ngạo Khinh Cuồng hẳn là giả dối mới đúng, nhưng nếu như hắn ta, NKC, là thật như vậy Mộ Dật Thần là... Không, hắn không tin, cùng Mộ Dật Thần ở chung một chỗ lâu như vậy, trong lòng hắn, MDT cũng đối đãi với mình như người thân mà thậm chí nếu không phải là mình gọi hắn, MDT quay về gia tộc căn bản là hắn sẽ không tới. Rất rõ ràng, hắn ta MDT căn bản cũng không có bất kỳ mục đích gì, nếu nói bắt đầu từ lúc quen biết đến nay đều là một âm mưu, như vậy hắn không thể nào tin nổi. Hắn tin tưởng chung đụng lâu như vậy tình cảm tuyệt đối không phải là giả dối. A Vũ trưởng lão, ngươi nói một chút đây là chuyện gì xảy ra? A Đại trước mặt lộ ra vẻ thương tiếc, A Vũ, ngươi có phải hay không bị bề ngoài che mắt? Hắn không tin đệ đệ có ý tới lừa gạt mình, so sánh với việc đó hắn càng muốn tin tưởng A Vũ cũng là bị lừa gạt. A Vũ kinh ngạc nhìn tâm thạch kia, lẩm bẩm nói. Ta không biết tại sao có thể như vậy. Mọi người không có để ý tới A Vũ, ánh mắt tràn đầy địch ý trong nháy mắt nhìn về phía Mộ Dật Thần, bất luận Mộ Dật Thần có mục đích gì, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Không thể bỏ qua bất kỳ sự uy hiếp nào đối với Thiên Lang Vương của bọn họ. Đem hắn ta bắt lại, tứ trưởng lão A Hoàng lập tức lên tiếng nói tuyệt đối không thể để cho người này trốn thoát rồi. Đang lúc này, Mộ Dật Thần vẫn không nói gì, lên tiếng nói. Ta còn không có nghiệm qua, các ngươi đã kết luận nhanh như vậy có phải hay không quá độc đoán một chút. Mắt A Vũ xoay tròn, kinh ngạc nhìn Mộ Dật Thần, nhìn bộ dáng Mộ Dật Thần trầm ổn kia không khỏi thầm than mình còn không bằng một người trẻ tuổi, đối mặt tình huống như thế vẫn có thể thản nhiên như cũ. Này còn cần nghiệm sao? Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc kể từ khi ra đời bắt đầu cũng chỉ có một vị Thiên Lang Vương, hắn là thật như vậy ngươi nhất định là giả dối. A Địa cũng tức giận nói. Tại chỗ các trưởng lão rối rít gật đầu, chuyện đích xác là như vậy, sự thật chỉ có một vị Thiên Lang Vương là tất cả mọi người biết đến, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện hai vị. Mau bắt hắn lại, xong, ở thời khắc mấu chốt Ngạo Khinh Cuồng cũng là mở miệng. Để bọn họ thử một chút, hắn muốn biết rõ ràng chuyện này, mặc dù vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy Mộ Dật Thần là mang theo mục đích nhưng là bây giờ hắn cảm thấy hết thảy không phải là đơn giản như vậy. Nếu như Mộ Dật Thần thật sự là trở lại nhận tổ quy tông, như vậy đây hết thảy lại có ý nghĩa như thế nào? Hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này, nếu không chuyện này sẽ bị hậu nhân lên án, hắn muốn đường đường chính chính căn cứ chính xác thân phận của mình. Các trưởng lão ở đây kinh ngạc nhìn Ngạo Khinh Cuồng, Thiên Lang Vương đây là tại sao? Để cho hắn thử một lần, giọng nói của Ngạo Khinh Cuồng tăng thêm mấy phần, lập tức tất cả trưởng lão cũng không dám ngôn luận nữa. Mộ Dật Thần nhìn thật sâu Ngạo Khinh Cuồng một cái, trong mắt cũng là hiện lên chút biến hóa, chẳng qua là biến hóa quá nhanh làm cho không người nào có thể thấy rõ thôi. Chậm rãi đi tới phía trước tâm thạch, một giọt máu bắt đầu từ ngón tay của Mộ Dật Thần chảy ra. Các trưởng lão đều đối với chuyện này chẳng thèm ngó tới, rõ ràng chuyện này có cái gì đẹp mắt. Có thể, góc chuyện audio.com, Thiên Lang Vương làm như vậy là muốn để cho Mộ Dật Thần triệt triệt để mất hết hy vọng. Sau khi máu của Mộ Dật Thần nhỏ lên trên tâm thạch, tất cả ý nghĩ này đương nhiên không còn tồn tại. Mọi người nhìn tâm thạch kia một câu nói đều nói không ra, Ngạo Khinh Cuồng gắt gao ngó chừng tâm thạch kia cũng rơi vào trầm tư. Quả nhiên giống như hắn phỏng đoán, máu tươi của hắn cũng có thể hòa vào tâm thạch. Màu đỏ của máu biến thành màu vàng chói mắt, máu màu vàng chậm rãi bị tâm thạch hấp thu. màu vàng, hấp thu, mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn hai chữ này, lời nói lúc trước lời phảng phất trong cổ họng cũng không nói ra được. A Đại mở to hai mắt nhìn Tâm Thạch lớn tiếng nói. Làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai vị Thiên Lang Vương? Những lời này của A Đại cũng đã biểu lộ rất nhiều chuyện, này chứng minh A Đại không hoài nghi thân phận của Mộ Giật Thần nữa, mà cho là trong gia tộc xuất hiện hai vị Thiên Lang Vương. Cách chương.